Hơn nữa cô cũng muốn nhìn xem tình trạng của bà dạo này ra sao. Mặc kệ, đêm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.